Chương 385, Thái Ất Thanh Mục Ngấn. Cồn vợ ở, đạ cờ rô bất tử chi thân Thái Ất Thanh Mục Ngấn Chu Nguyên trở về chỗ trong đầu tin tức, không nhịn được động dung, nói, thật sự là khẩu khí thật lớn. Bất quá ngoài miệng nói như vậy lấy, trong con mắt của hắn lại là có kinh hỉ nổi lên, bởi vì hắn phát hiện cây lục thực này xua đuổi bên trên khắc họa những vết tích kia, thình lình cũng là một quyển nguyên thuật. Bất quá đạo nguyên thuật này cực kỳ thần kỳ, mặc dù không biết được nó phẩm cấp, nhưng có thể bị Thương Huyền lao tổ dụng tâm khắc họa tại trên cây lục thực này, hiển nhiên cùng trước đó cái kia mấy đạo trung phẩm thiên nguyên thuật không giống với. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, có thể bị Thương Huyền lao tổ như vậy đối đãi đồ vật, đến tột cùng có gì không tầm thường. Chu Nguyên trong mắt thánh văn lưu chuyển, từng đạo nguyên ngấn kia phản chiếu tiến trong đồng tử của hắn, tiến tới có bảng bạc tối nghĩa tin tức ở tại trong đầu hiện hiện. Mà quan sát chỉ chốc lát, Chu Nguyên rốt cục minh bạch cái này Thái Ất Thanh Mục Ngấn đến tột cùng là cái gì. Đây là một đạo do Thương Huyền lão tổ tự mình sáng tạo ra được một đạo nguyên thuật, đạo nguyên thuật này cực kỳ kỳ diệu, nó có thể hấp thu giữa thiên địa ất mộc chi khí, tiến tới trên cơ thể người, hình thành một loại nào đó vết tích, mà loại vết tích này liền được xưng là Thái Ất Thanh Mục Ngấn. Cái gọi là ất mộc chi khí tồn tại ở trong rất nhiều cổ lão thần kỳ cổ mộc, càng là cổ lão cổ mộc có ất mộc chi khí thì càng nhiều, mà loại này Thái Ất Thanh Mục Ngấn một khi lạc ấn tại trong nhục thân, mặc dù sẽ không trực quan gia tăng lực lượng cùng nhục thân, nhưng lại sẽ làm cho nhục thân có được kinh khủng sinh mệnh lực. Đừng nói là tay cụt mọc lại, nếu là tu tới đại viên mãn, liền muốn không phải là bị người miểu sắt thành chôn phấn, mặc kệ là kinh khủng bực nào thương thế, cho dù chỉ còn lại có một cái đầu, bộ thân thể này đều có thể thời gian dần trôi qua chữa trị. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cái này đích xác là có thể tính là bất tử chi thân. Khủng bố như vậy sao? Chu Nguyên ánh mắt vào lúc này trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, hô hấp đều là tăng thêm đứng lên. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy nguyên thuật, lại có thể để cho người ta có được đáng sợ như vậy sinh mệnh lực. Đây quả thực là bảo mệnh thần thuật, khó trách cái này Thái Ất Thanh Mục Ngấn sẽ bị Thương Huyền lao tổ chỉnh trọng khắc họa tại trên cây lục thực này. Thuật này một khi tu lũy hệ nờ đến đại thành, tuyệt đối sẽ để đến người tu thành trở thành giữa thiên địa cực kỳ khó chơi tồn tại. Ngẫm lại xem, bị một cái đánh như thế nào đều đánh không chết đối thủ lấy mạng đổi mạng rôn nở dê như con lấy, vậy sẽ là cỡ nào để cho người ta đau đầu? Cuối cùng là cấp bậc gì nguyên thuật? Chu Nguyên liếm môi một cái này Thái Ất Thanh Mục Ngấn tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào sức chiến đấu, nhưng nó tác dụng, e là cho dù là thượng phẩm thiên nguyên thuật đều không nhất định có thế so vơ ý từng chiếm được. Bất quá muốn đem cái này Thái Ất Thanh Mục Ngấn tu tới đại viên mãn, lại nói nghe thì dễ. Tại đã trải qua trở nên kích động về sau, Chu Nguyên lại là thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Bởi vì muốn tu luyện Thái Ất Thanh Mục Ngấn, mấu chốt nhất đồ vật hẳn là cái kia ất mộc chi khí. Càng là niên đa y xa xưa chân quý cổ mộc, có ất mộc chi khí liền càng mạnh, nhưng loại cổ mộc này tất nhiên đều là khó được thiên tài địa bảo, cho nên Chu Nguyên không biết muốn tu luyện to lớn viên mãn đến tột cùng đến hấp thu cỡ nào ất mộc chi khí. Hắn nhìn qua trước mắt cây lục thực, cười khổ gãi đầu một cái. Bất quá, có thể có được cái này Thái Ất Thanh Mục Ngấn cũng là hắn cơ duyên, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì khó tu liền đem nó từ bỏ. Lúc này hắn hít sâu một hơi, trực tiếp là đem cây lục thực thu nhập trong túi càn khôn. Hiển nhiên, hắn đã là quyết định, muốn hết tất cả biện pháp, đem cái này Thái Ất Thanh Mục Ngấn tu luyện thành công. Thu hồi Thái Ất Thanh Mục Ngấn, Chu Nguyên lại lần nữa nhìn thoáng qua tòa cổ ốc này. Sau đó hắn đối với hư không ôm quyền thi lễ, cũng coi là cảm tạ Thương Huyền lão tổ đem cuốn sách này lưu lại, tiện nghi hắn người hưu duyên này. Làm xong những này, hắn lại không chần chờ, trực tiếp quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa xuất hiện biến ảo, nhưng mà trước mắt ánh mắt chính là trở nên sáng lên. Chu Nguyên ánh mắt vừa nhấc, phát hiện hắn vợ Âu Y Ma đã là đứng ở cổ kinh lâu cửa ra vào. Mà sau lưng cổ kinh lâu đại môn, lại lần nữa đóng lại. Chu Nguyên ngẩn người, ánh mắt nhất chuyển. Chỉ thấy tại cửa ra vào kia trên bậc thang, có hai bóng người. Ôm cái chổi còn xuống mà ngồi, tự nhiên chính là vị kia Huyền lão. Nhưng để Chu Nguyên khiếp sợ là, cái kia đứng tại Huyền lão bên cạnh tuấn mỹ như thiếu niên thân ảnh, rõ ràng là Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ. Vị này trong Thương Huyền Tông đại nhân vật, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tại Chu Nguyên phát hiện Linh Quân phong chủ lúc, người sau cũng là có chút nghiêng đầu, ánh mắt như đầm sâu kia, cũng là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Mà cái nhìn này liên để đến Chu Nguyên cảm giác được toàn thân nhói nhói, Linh Quân phong chủ ánh mắt tựa như là ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm ý đồng dạng, nếu là hắn thoáng triển lộ một chút sắc ý, chỉ sợ chỉ là một ánh mắt liền có thể làm cho Chu Nguyên trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Bất quá cũng may chính là Linh Quân phong chủ trong mắt kiếm ý rất nhanh thu liễm lại đi, hắn xoay người lại đi đến Chu Nguyên trước mặt, cười nhạt nói, Chu Nguyên, thiên phú của ngươi rất tốt, có hứng thú hay không đến chúng ta Kiếm Lai Phong? Hắn đúng là trực tiếp liền mở miệng mời chào, không có nửa điểm chuyển. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là có chút xấu hổ, vị này Linh Quân phong chủ cũng quá ngay thẳng a, trước đó Nhạc Thiên bọn người bị ngươi chỗ bại, xem như chính bọn hà nở vô năng, ta đã đem bọn hắn đều trừng phạt, lấy thiên phú của ngươi, lưu tại Thánh Nguyên phong xem như có chút lãng phí. Chỉ cần ngươi đến ta Kiếm Lai phòng, bản tọa cam đoan ngươi trong 3 năm, có thể trở thành thập đại thánh tử. Như thế nào? Linh Quân phong chủ no ý. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, Linh Quân phong chủ hảo ý, vạn bối tâm lĩnh. Linh Quân phong chủ sắc mặt không có gợn sóng, tựa hồ đối với Chu Nguyên cự tuyệt QNZ không ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn khăng khăng lưu tại càng phát ra xuống dốc Thánh Nguyên phong? Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, nói, điểm này vãn bối tại lúc trước tuyển sơn đại điển liền đã nói qua, ta tại thánh tích chi địa, may mắn đạt được Thương Huyền lao tổ duyên phận, mà ta đến Thương Huyền tông, ngoại trừ chiêm ngưỡng lao tổ ngày xưa vinh quang bên ngoài, cũng nghĩ Thánh Nguyên phong một lần nữa quật khởi, cũng coi là báo đáp lao tổ bàn tặng cơ duyên. Linh Quân phong chủ có chút trầm mặc. Tại trên nước thang kia, già nua Huyền lão cũng là nâng lên khuôn mặt già nua, nhìn Chu Nguyên một chút, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngay cả một tên tiểu bối cũng biết hồi báo hai chữ. Hắn chuyển hướng Linh Quân phong chủ, thanh âm khàn giọng mà nói, cái này Thánh Nguyên phong quận cũ é, không bằng Kiếm Lai phong náo nhiệt, ngươi hay là về sớm một chút đi. Nghe được Huyền lão đuổi người này, Linh Quân phong chủ ánh mắt chính là từ trên thân Chu Nguyên thu hồi lại, sau đó nhìn một chút Huyền lão, thân ảnh chính là thời gian dần trôi qua hư hóa, cuối cùng trống rông tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn qua Linh Quân phong chủ rời đi, Chu Nguyên ở sâu trong nội tâm cuối cùng là buông lỏng thở ra một hơi, đối mặt với người trước, hắn cảm giác đến một cỗ áp lực kinh khủng. Dù sao tại một cái phảng phất một chút liền có thể định đoạt chính mình sinh tử tồn tại trước mặt, thực sự không phải cái gì thoải mái sự tình. Hắn thật đúng là sợ Linh Quân phong chủ tức giận với hắn trên tử đái tuyển bạt sự tình, trực tiếp một chút bắt hắn cho lườm chết. Huyền lao run rẩy đứng dậy, cái chổi chống mặt đất, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi tiến vào chủ nhân tiềm tu chi địa. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ở trong đó đồ vật đã vượt ra khỏi đệ tử tầm thường quyền hạn. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.